khôn xây trên đá ngôi nhà chắc chắn và xinh. Người khôn xây trên đá ngôi nhà chắc chắn và xinh. Khi mưa rớt rơi trên mái nhà, trời mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Trời mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Xây trên đá đứng luôn vững vàng. Xây trên cát ngôi nhà không chắc và xinh. Người ngu xây trên cát ngôi nhà không chắc và xinh. Khi mưa rớt rơi trên mái nhà, trời mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Trời mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên.